Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một đầu tóc đẹp Phật tử mờ mịt tầm mắt bên trong. Yến Hành Chu lễ phép hướng hắn gật đầu. Khách khí nói, thành thân loại sự tình này. Liền không cần làm phiền Phật tử. Ta tiểu sư muội, tự nhiên là nên từ ta tự mình tới. Cho nên, hôm nay cái này tân lang. Hành Chu tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Hắn nói được nói có sách mách có chứng. Lời lẽ chính đáng. Phật tử, phàm là ngươi trong miệng cái kia bụng làm dạ chịu. Là tự mình giải quyết ngươi tiểu sư muội gây ra họa hoặc là làm chết. Mà không phải cái gì gặp quỷ cướp đương tân lang. Đều không đến mức đến phiên hắn một ngoại nhân đều cảm thấy ngươi cái này sư huynh đương không chỉ có mặt người dạ thú. Hơn nữa mặt người dạ thú. Hình a, ngươi cũng thật hình. Phật tử nhìn thoáng qua chính mình bị cướp đi hỷ phục. Lại nhìn thoáng qua mặt người dạ thú Yến Hành Chu. Hít sâu một hơi. Ở trong lòng mặc niệm hai câu chính mình đánh không lại hắn. Tâm bình khí hòa lên. Hắn an ủi chính mình. Không quan hệ. Vừa lúc hắn một cái tăng nhân, cũng thực sự không thích hợp đương cái gì tân lang. Tuy rằng hắn đều đã đem sinh sôi đan ăn, một đầu tóc đẹp nhiều năm trôi qua lúc sau lại lần nữa về tới trên người mình. Chờ nhìn thấy sư tôn chủ trì bọn họ thời điểm, nói không chừng còn có thể may mắn trở thành toàn bộ Phật tông từ trước tới nay đầu một cái đã trải qua lần thứ hai xuất gia người. Phật tử, không được, không thể suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy trước mặt người này mặt người dạ thú. Hắn liền sinh sôi đan đều đã ăn. Ngươi vì cái gì mới đến? Nếu tóc đều mọc ra tới. Vì cái gì còn muốn cướp đoạt nó cuối cùng sứ mệnh? Làm hắn cảm thấy này tóc trường đều bạch dài quá. Hắn hít sâu một hơi. Bình tĩnh hỏi, kia yêu cầu bần tăng làm cái gì? Yến Hành Chu nghĩ nghĩ. Miễn miễn cưỡng cưỡng nói, vậy làm phiền Phật tử đương cái ti nghi đi. Thỉnh một cái hòa thượng đương ti nghi. Phật tử mỉm cười, bụng làm dạ chịu, Yến Hành Chu vừa lòng. Cầm hỷ phục, thong thả ung dung hướng nội thất đi. Hắn biết, tiểu sư muội liền ở một tường chi cách một cái khác phòng. Chờ hắn đổi hảo hỷ phục, là có thể nhìn đến một thân hỷ phục tiểu sư muội. Tuy rằng là giả dối thành thân. Nhưng này hết thảy thuận lợi quả thực không thể tưởng tượng. Làm hắn nhịn không được đều tâm sinh chờ mong. Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ chân chính thành thân. Mà nay ngày, coi như thành bọn họ chân chính đại hôn ngày ấy diễn thử đi. Lúc này, tiểu sư huynh trong lòng thổi qua một ý niệm. Này hết thảy thuận lợi quả thực không giống như là cùng tiểu sư muội ở bên nhau tình hình lúc ấy đụng tới sự. Ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Tiểu sư huynh không kịp thâm tưởng, đi tới thay quần áo nội thất, trên mặt mang theo thong dong mỉm cười, trên tay run lên, triển khai màu đỏ hỷ phục, sau đó hắn đối với không khí đương trường biểu diễn cái tươi cười biến mất thuật. Tốt, là hắn cao hứng sớm, hắn như thế nào sẽ cảm thấy có ngu khuyết ở dưới tình huống. Sự tình còn có thể sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng là... Người mẹ nó quản cái này kêu tân lang hỷ phục, thay quần áo bên ngoài. Phật tử ở Yến Hành Chu đi rồi. Liền bắt đầu hồi ức chính mình đã từng hóa duyên thời điểm gặp qua phàm nhân thành thân cảnh tượng. Hồi ức khác ti nghi đều là như thế nào làm. Chính mình lại nên làm như thế nào. Nhanh chóng loát một lần. Phật tử một bên cảm thấy có thể sử dụng chính mình đều tưởng không sai biệt lắm. Hẳn là không có gì để sót. Một bên lại tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm nhi cái gì. Nhưng lấy hắn trí nhớ. Hẳn là không đến mức liền cái hôn lễ lưu trình đều có thể quên a. Chẳng lẽ đây là ngu thí chủ theo như lời cái gì tâm lý tác dụng. Phật tử trầm tư. Sau đó liền thấy Yến Hành Chu liền dẫn theo hỷ phục mặt vô biểu tình từ nội thất ra tới. Một tay đem hỷ phục vỗ vào hắn trước người. Bình tĩnh nói, ngươi giải thích một chút. Đây là cái gì? Phật tử rộng mở nhớ tới chính mình quên mất cái gì? Nam, Di Đà nó Phật, hắn đem quan trọng nhất cấp đã quên. Phật tử nhìn kia hỷ phục, đối thượng Yến Hành Chu lãnh cùng khối băng giống nhau mặt. Căng ra đầu nói, này, là hỷ phục, Yến Hành Chu trực tiếp cấp khí cười.